yêu nhau bên bờ sen vắng dài dầu ân ái. Những đêm hè cũ gối trăng, cuộc tình thoáng chốc nay đành ly tan. Bây giờ duyên đã lỡ làng, nửa đêm tình giấc bàng hoàng như nhau. Bẽ bàng một chuyện trầu cau, ai em giang dở đớn đau vô bờ. Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa bên bên mộng mơ. Yêu anh em nói sẽ chờ đợi anh, sao lặng lẽ mà sao lặng lẽ đành xa nhau. Ừ thôi đã quyết sang ngang, bận lòng chỉ những mấy ngàn lối xưa. Hồ sen năm ấy trời mưa, nay sen lại nở lứa thưa mấy vàng. Trách người con gái phụ phàng, tình đã còn thắm sao đành sang ngang. Ngỡ ngàng ôm mối tình si, hằng đêm thổn thức với hình bóng ai. Mất.